đột nhiên biến đổi. Văn học độ PS Op mai tiếp hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.